Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, quần hùng tất đến. Là hắn, Tiêu Mặc trong nháy mắt nhận ra được, chính là ngày đó tại kia Đông Hải dưới đáy áo trắng kiếm khách. Tên kia mạnh đến mức có chút không hợp thói thường tu vong ngạ ý cảnh kiếm khách. Tiện tay một kiếm, cùng là ý cảnh cấp vạn kiếm tông tu sĩ nhục thân sụp đổ. Lấy Bích Ba giải chứng như lấy đồ trong túi, cho Tiêu Mặc lưu lại ấn tượng thật sâu. Đại ca, hắn liền là như lời ngươi nói kia tu vong ngạ ý cảnh tên điên. Hồng Quân vội vàng nói, cho dù là Hồng Quân tận lực thấp giọng, nhưng áo trắng kiếm khách nhĩ lực cỡ nào sắc bén, lập tức nghiêng người sang hướng Tiêu Mặc chỗ xe ngựa nhìn lại. Cùng mấy chục năm trước so sánh, áo trắng kiếm khách càng thương tang. Trên mặt râu ria xồm xoàm, hiển nhiên hơn mấy tháng không có tu bổ. Trên mặt cô đơn, trong mắt mê mang càng thêm ba phần. Dạng này một cái tương tự nghèo túng kiếm khách trang phục lại là phối hợp một kiện không nhuốm bụi. Trần áo trắng, lộ ra 10 phần quái dị. Đừng chọc ta, áo trắng kiếm khách ánh mắt mê mang quét trong xe ngựa ba người một chút. Xoáy lại quay đầu, dục ngựa tiếp tục đi đường. Không nhớ rõ ta rồi. Tiêu Mặc im lặng thu hồi ánh mắt. Truyền thuyết tu vong ngạ ý cảnh người trí nhớ cực kém. Đồng thời càng là đến hậu kỳ trí nhớ càng kém. Ý cảnh như thế này tựa như là một loại độc dược. Uy năng nghịch thiên đồng thời cũng tại từng bước xâm chiếm một người tâm trí. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng nhất triệt để vong ngã. Mất đi, mà nhìn áo trắng kiếm khách bộ dáng này. Tiêu Mặc đoán chừng khoảng cách kia cuối cùng nhất giai đoạn cũng không có đã bao nhiêu năm. Người này thật mạnh, cho ta cảm giác, sợ là một chiêu liền có thể giết ta. Màn Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, như thế lợi hại. Hồng Quân gãi gãi đầu, có chút không thể tin hỏi. Màn Vũ thực lực Hồng Quân vẫn là rất rõ ràng. Mặc dù bên ngoài cũng mới vấn đỉnh trung kỳ, nhưng trong túi có vài chục mai tu linh giản. Toàn thân trên dưới thượng phẩm linh khí rất nhiều, nhất là khí lực, cùng hắn đồng dạng biến thái. Thực lực như vậy bằng được bình thường ý cảnh cấp tu sĩ không có vấn đề gì cả. Nhưng lúc này Man Vũ thế mà cho rằng áo trắng kiếm khách một chiêu liền có thể diệt sát hắn. Man Vũ nói không sai, người này tính cách cổ quái, thực lực siêu tuyệt, chỉ sợ sẽ là binh vực tu sĩ tới đều không làm gì được hắn. Tiêu Mặc bình tĩnh nói, binh vực, ý cảnh đại thành tu sĩ, cũng chính là nhưng tùy thời tùy chỗ thi triển ý cảnh lĩnh vực không có bất kỳ cái gì sầu lo tu sĩ. Nhưng dù cho dạng này cường giả theo Tiêu Mặc vẫn như cũ giết không được áo trắng kiếm khách. Trừ phi toàn thân có nhiều kiện tiên khí tăng phúc hoặc là có nghịch thiên pháp bảo, hoặc là liền là giống Thanh Hồ Hoàng như vậy, đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, đi nhanh một chút đi. Tính toán thời gian khoảng cách thí luyện mở ra không có mấy ngày. Cảm khái một trận, Tiêu Mặc liền thúc giục mã phu một tiếng, tăng thêm tốc độ đi đường. Nếu như nói thiên vực chính là kỳ tích chi vực, vậy cái này Vũ Châu không thể nghi ngờ liền là kỳ tích chi châu. Phóng nhãn vô biên hồng hoang, có thể cùng Vũ Châu đặt song song cũng chỉ có Thường Châu mà thôi. Truyền thuyết cái này Vũ Châu cùng Thường Châu bên trong thế nhưng là có thượng cổ thời đại nhân vật chấn giữ. Cái này Vũ Châu cùng Thường Châu chính là lấy hai người này danh tự mệnh danh. Chỉ bất quá kia đám nhân vật nhiều năm qua từ không ai thấy qua. Vũ Châu khí quyển mênh mông kia không cần nhiều lời. Trên thực tế, vô số năm trôi qua, Vũ Châu hai chữ này đều đã thành một khối chiêu bài. Không quan tâm là phàm tục vẫn là tu sĩ. Chỉ cần gặp người nói lên một câu ta là Vũ Châu nhân sĩ. Người bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tâm tồn kính sợ. Khách khí ba phần, Vũ Châu còn như vậy. Hy Hoàng cung càng sâu. Vô số người vót nhọn chán nghĩ muốn gia nhập Hy Hoàng cửa cung hạ nhưng không được nhập. Trên thực tế, tại ngoại giới một vấn đỉnh tu sĩ địa vị thậm chí còn không bằng Hy Hoàng cung một tế cốt cảnh quét. Giác người, 3 tháng 3. Chính là trong một năm đẹp nhất mấy ngày một trong, mà một ngày này cũng là tiến vào hồng hoang bí cảnh thí luyện sàng chọn mở ra ngày. Vũ Châu phía đông một cái tên là Thiên Đàn trong quảng trường. Quảng trường khí thế rộng rãi lại rộng lớn. Tối cạnh ngoài là nhốn nháo đầu người. Vô số phàm tục hay là tán tu đã sớm đem Thiên Đàn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Muốn thấy Hy Hoàng Cung đương đại cung chủ hình dáng. Hy Hoàng Cung lịch đại cung chủ kia không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cường giả. Thực lực ngập trời đồng thời trưởng khống vô thượng quyền thế. Ai không muốn gặp một lần đâu. Vạn nhất có thể phát sinh điểm cố sự đâu. Cho dù là gặp một lần. Hôm đó sau cùng bằng hữu khoác lác cũng có chút vốn liếng a. Cái này Hy Hoàng Cung phổ thật to lớn. Hồng Quân ngoẹo đầu nhìn qua trên thiên đàn. Một loạt long ỷ ở giữa trống chỗ hai cái vị trí. Kia hai cái vị trí nhất là ở giữa. Hiển nhiên liền là Hy Hoàng Cung cùng Thính Vũ các ghế. Mà cái khác đại biểu cho thượng cổ chín đại thế lực vị trí cũng đã có người ngồi xuống. Đừng nói chuyện, chờ đi, Tiêu Mặc nói khẽ với phía sau Hồng Quân Man Vũ nói. Lúc này, đến đây tham dự Hồng Hoang bí cảnh thí luyện người cơ bản đã đúng chỗ. Tất cả đều sắp xếp chỉnh tề đứng tại trong sân rộng. Thô sơ giản lược khẽ đếm, chỉ ít có 5 vạn nhiều, trọn vẹn 5 vạn tu sĩ. Ở trong đó lấy vấn đỉnh tu sĩ chiếm đa số, tế cốt tu sĩ rất ít, mà ý cảnh cấp tu sĩ cũng rất ít. Theo Tiêu Mặc đoán chừng không đến 1%, mấy vạn vấn đỉnh tu sĩ, đồng thời tuổi tác vẫn chưa tới 200 tuổi. Tiêu Mặc từ không dám tưởng tượng, thiên địa này bên trong, vấn đỉnh tu sĩ cư nhiên như thế nhiều. Trong sân rộng 10 cái trong phương trận. Đại biểu thượng cổ chín đại thế lực thí luyện tu sĩ phân chiếm một cái phương trận. Mà vô số tán tu cùng lần nhóm thế lực như Đường Quốc loại này thế lực tu sĩ thì là tụ tại một cái phương trận. Về phần Tiêu Mặc đại biểu vườn lê. Vô số năm qua vườn lê đệ tử hai cánh tay có thể đếm ra đến. Tự nhiên cũng bị phân chia đến bên trái nhất tán tu trong phương trận. Hy Hoàng Cung cùng Thính Vũ các quá mạnh. Về phần thế lực khác mặc dù cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng chênh lệch không lớn. Tiêu Mặc ánh mắt đại khái liếc nhìn một chút, cảm thấy đã có phán đoán. To như vậy một cái quảng trường, tu sĩ phàm tục vô số lại không ồn ào, không người dám ồn ào. Tầng ngoài cùng phàm tục quần chúng cùng trong quảng trường thí luyện tu sĩ phân biệt rõ ràng. Trong quảng trường từng cái phương trận nhân số cực kỳ tốt phán đoán. Vẻn vẹn Hy Hoàng Cung cùng Thính Vũ các hai phe tới người cơ hồ liền chiếm tất cả thí luyện tu sĩ. Ba thành, tán tu chiếm một nửa. Cái khác 7 thế lực lớn cộng lại miễn cưỡng có thể vượt qua Hy Hoàng Cung hoặc là Thính Vũ các. Đang lúc Tiêu Mặc đại lượng 9 đại thế lực tới tu sĩ thời điểm. Đột nhiên, ông, một kim một lục hai vệt cầu vồng bỗng nhiên xẹt qua chân trời. Như trên đường chân trời nhảy ra hai đạo hồng quang. Chân trời mặt trời cũng theo đó ảm đạm phai mờ. Hai đạo hồng quang xuất hiện chớp mắt. Trong quảng trường bên ngoài, vô số người tất cả đều an tĩnh lại. Nín hơi nhìn qua, Tiêu Mặc chỉ cảm thấy hoa mắt. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Hoàn hồn thời điểm, thiên đàn kia 9 chuôi kim sắc trên long ỷ ở giữa nhất hai cái vị trí đã xuất hiện hai đạo nhân. Ảnh, một kim một lục, kim bào trung niên mặt trắng không râu. Đầu đội 12 kim châu màn miện quan, thân mang kim sắc vẽ ngũ trảo kim long báo, eo buộc thương long cao mây kim ngọc mang, khóe miệng hơi nhếch lên, mắt hổ đang mở hí tự có một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ. Người này thật mạnh, sợ là Thanh Hồ Hoàng cấp độ kia. Tiêu Mặc con ngươi có chút co vào. Đây là một cái vô luận là trang phục vẫn là thần thái hay là thực lực đều cùng Thanh Hồ Hoàng tương. Đương nhân vật. Nếu là tướng mạo làm sơ cải biến, Tiêu Mặc thậm chí hoài nghi có phải là hay không Thanh Hồ Hoàng tới. Mà liền tại Tiêu Mặc đưa ánh mắt về phía bên phải tới gần Hy Hoàng Cung cung chủ cái kia ghế thời. Điểm, nhưng lại giật mình, cái này rõ ràng là một nữ nhân. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.